Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 831, Rasaku Greninja khả năng. Kết thúc động quật lần nữa du lịch, vẫn không thể nào để Kurotaku tìm tới Zygarde vết tích, bất quá nên bắt Pokemon đều bắt đến. Có gặp hay không Zygarde cũng không quan trọng. Dù sao gặp cũng thu phục không được, mà chung kết động quật đi qua về sau. Trạm tiếp theo mục đích cũng không biết ẩn nấp ở chỗ nào làng ninja. Đương nhiên làng ninja không phải là mục đích cuối cùng nhất. Mục đích cuối cùng nhất là đạt được một con Froggy, hoặc là trực tiếp Frogadier. Greninja cũng có thể, dù sao đến hắn hiện tại loại trình độ này. Đến cùng phải hay không từ số không bồi dưỡng Pokemon trên cơ bản đã không có khác biệt. Sau 2 giờ, đứng tại Noivern trên lưng Kurotaku quan sát phía dưới vô cùng tận rừng rậm. Tìm làng ninja không giống với tìm Pokemon, tìm một cái địa điểm toàn bộ nhờ duyên phận lời nói. Cho hắn thời gian 1 năm đều không đủ. Bởi vậy hắn là hỏi qua Anista City y tá Joy cùng cảnh sát Jenny. Tiện thể còn để Umbreon ngay tại chỗ trong diễn đàn, nếm thử góp nhặt một chút tin tức tương quan. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Dấu vết để lại có, nhưng nhìn cực kỳ giống dỗ hài tử ngủ yên chuyện kể trước khi ngủ. Cùng Umbreon mong muốn bên trong tình huống không hợp, dựa theo anime bên trong. Làng ninja 3 huynh đệ 1 bình, 2 bình, tam bình bày ra tình huống. Bọn hắn hẳn là có đối ngoại giao lưu. Vừa vặn lên tới ngọn nguồn mặc chính là cái gì quần áo. Có phải hay không đồ ninja? Thật đúng là nói không chính xác. Nếu là nghênh ngang mặc đồ ninja, trên đường đi, lại không xách có thể hay không làm người khác chú ý. Bách sự thông cảnh sát Jenny tuyệt đối biết. Thậm chí liền thôn xóm bọn họ ở đâu đều biết rõ ràng. Không nên coi thường Jenny kính nghiệp trình độ A. Nếu là không có làm sao xử lý. Umbreon thường ngày bắt đầu lập flag. Từ khi phát hiện dương ra ánh sáng miệng tầm quan trọng về sau. Gia hỏa này miệng nhỏ liền cùng lau mật. Thỉnh thoảng dội nước lạnh, thỉnh thoảng dội nước lạnh. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này có đôi khi miệng là chân linh ánh sáng. Tìm được, không có phản ứng Umbreon. Trải qua dòng dã 2 giờ lục soát, Kurotaku cuối cùng tại một chỗ hẻm núi chỗ sâu phát hiện mánh khóe. Ở phía ngoài xem ra, trong hạp cốc thuần túy non xanh nước biếc, không nhìn thấy nửa điểm bóng người cùng người làm vết tích. Nhưng cẩn thận nhìn vài lần, liền có thể phát hiện hoang dại loài chim Pokemon căn bản không hướng bên kia dừng lại. Hẻm núi bên ngoài cũng không có gì hoang dại thú loại Pokemon hoạt động vết tích. Hiển nhiên, dẫn đến loại tình huống này phát sinh nguyên nhân chỉ có nơi này có nhân loại ở đây sinh hoạt. Hoặc là có cường đại mà hung bạo Pokemon chiếm cứ toàn bộ hẻm núi. Cái trước khả năng khá lớn. Bởi vì Kurotaku loáng thoáng thấy được một tòa đầu gỗ tháp cao chạm gác ngọn tháp. Bởi vì khoảng cách quá xa, phi hành độ cao không đủ, liền lộ ra rất mơ hồ. Hắn cũng không dám xác định, không hổ là ẩn cư chi địa, không bay cao một chút nhìn đều nhìn không thấy. Hở, thật sao? Umbreon lộ ra vui sướng thần sắc, đi qua tận mắt nhìn liền biết. Kurotaku vỗ vỗ Noivern lỗ tai, mà liền tại Noivern chậm rãi hạ xuống thời điểm. Một con kiểu tóc phiêu giật chim lớn chở một người từ trong hạp cốc chạy đến. Đến, đều không cần ngang nhiên xông qua. Trực tiếp thực nện cho. Ngồi Pixo nam tử cùng Noivern bảo trì không sai biệt lắm 200 mét khoảng cách. Lôi kéo cuống họng hô. Người đến người nào? Còn vẻ nho nhã. Nhà lữ hành Kurotaku, Kurotahu trực tiếp hướng người kia cho thấy ý đồ đến. Nếu như không phải là hắn trận doanh là thủ tự trung lập, hoàn toàn có thể ép buộc đối phương dẫn đường. Sau đó đến làng ninja bên trong đại sát đặc sát. Khụ khụ, người kia run lên 2 giây. sau đó biểu lộ phức tạp nói, nghĩ đến tìm kiếm cao tư chất Froki. Ngươi làm sao lại tới đây? Ngươi hẳn là đi Kilowatt City, nơi đó mới là bồi dưỡng loại này người mới học trainer căn cứ. Kilowatt City, đúng, ngay tại Kalos phía nam. Ngươi đến Kuriway Thao ngồi xe lửa liền có thể thẳng tới. Người kia phi thường chi kỷ cho Kurotaku chỉ đường. Ngoài ý muốn cùng Zorok ở Pokemon thôn trang rất gần. Vậy thì tốt à, Kurotaku cũng không phải nhất định phải tại làng ninja bắt Froki. Chỉ bất quá tại hắn lực ảnh hưởng. Làng ninja hẳn là có đại lượng bồi dưỡng loại này tượng trưng cho ninja Pokemon mới đúng. Mà lại, ràng buộc Greninja cũng không phải Ash độc hưởng. Dù là trong trò chơi biểu hiện danh tự vì Ash bản Greninja, nhưng ở anime thế giới quan bên trong, ràng buộc Greninja là rất từ lâu lâu liền xuất hiện qua. Được xưng là làng ninja anh hùng. Hào hứng hơi lên, Kurotaku liền hướng người kia đưa ra có thể hay không đi làng ninja bên trong thăm một chút. Chủ yếu vẫn là đi gặp anime bên trong cái kia miêu tả lấy Rasaku Greninja quyển trục. Hắn đều nhanh quên Rasaku Greninja như thế nào. Chỉ nhớ rõ cõng ở sau lưng một thanh cự hình Water Shuriken. Tham quan, nâng lên tham quan. Người kia lập tức có vẻ hơi không tình nguyện. Nhìn Kurotaku cũng không có Ash mạnh mẽ như vậy mị lực. Có thể để cho một cái ẩn cư chi địa đám người biến thành cực kỳ hiếu khách. Nhưng xoắn suýt trong chốc lát về sau, hắn vẫn đồng ý, đoán chừng là sợ cự tuyệt sau Kurotaku lén lút đi vào. Cùng anime bên trong những cái kia kinh điển nghe hồng tên. Người nọ có tên chữ gọi là Ishida, là làng ninja một trạm canh gác về. Công việc thường ngày là xua đuổi ngộ nhập hoang dại Pokemon. Cùng với khuyên cách kẻ ngoại lai, tỉ như Kurotaku loại này, cùng bên ngoài những cái kia mở ra thành trấn khác biệt. Làng ninja cũng không hy vọng có người ngoài tới cửa. Tự xưng là thế ngoại đào nguyên, cùng Meteor Village không sai biệt lắm là một cái đức hạnh. Đều tương đối bài ngoại. Chỉ bất quá Meteor Village tốt xấu biết tiếp nhận ngoại lai Dragon thuộc tính trainer. Mà làng ninja đám người đối ngoại lai người, biểu hiện ra thái độ chỉ có triệt triệt để coi thường. Cũng không căm thù, cũng không tốt kỳ, chỉ có trong không khí cái kia như có như không cảm giác bài xích. Mới khiến cho Kurotaku biết, chính mình là cái không được hoan nghênh khách không mời mà đến. Cùng anime bên trong bị nhiệt tình khoản đãi Ash một đoàn người hoàn toàn khác biệt. Rất có Kalos không khí. Kurotaku nhẹ gật đầu, trong lòng ngược lại là không có gì tâm tình tiêu cực. Xem hết Rasaku Greninja dáng vẻ, chụp mấy tấm hình hắn liền đi. Làng ninja thực sự quá lạc hậu, thậm chí phòng ốc phần lớn là sơn động, nào có một điểm thú vị địa phương. Umbreon cũng đối nơi này tương đương thất vọng. Nó vốn cho rằng nơi này có bao nhiêu xinh đẹp đâu. Kết quả là cái này. Còn không bằng đạo quán sân thượng. Ishida tự nhiên không có khả năng tiếp đãi hắn. Lại không thể thả Kurotaku ở chỗ này chạy loạn. Đành phải mang theo hắn đi tìm làng ninja thôn trưởng. Một cái nhìn qua không sai biệt lắm có 70 đến tuổi lão đầu. So với bên ngoài những ninja kia thôn dân, vị trưởng thôn này dễ nói chuyện rất nhiều. Cùng Kurotaku nói chuyện trời đất thời điểm, trên mặt dáng tươi cười. Về sau còn an bài một người nữ sinh làm người dẫn đường. Đã hắn như thế nể tình, Kurotaku cũng không tốt bày sắc mặt cho hắn nhìn. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười nha. An an ổn ổn tại làng ninja bên trong đi dạo một vòng. Bao quát ấn có ràng buộc Greninja quyển trục từ đường cũng đi vào nhìn hai mắt. Thậm chí vỗ xuống tương đương rõ ràng ảnh chụp. Mà hướng dẫn du lịch muội tử một bộ cùng xã hội hiện đại hoàn toàn tách rời dáng vẻ. Đối Kurotaku trong tay kiểu mới máy chụp ảnh hiếu kỳ vô cùng. Vội hỏi máy chụp ảnh không phải là còn muốn đèn flash. soi về sau trực tiếp có thể ra ảnh chụp sao? Kurotaku hỏi một chút, lúc này liền biết nàng đối với ngoại giới ấn tượng, chỉ ít dừng ở 10 năm trước. Cái này đều máy ảnh kỹ thuật số. Nàng còn dừng lại tại một lần thành giống máy chụp ảnh phía trên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN